Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, quỷ dị trận pháp. Quá tốt rồi, gần nhất nhưng là uất ức vô cùng. Rốt cục có thể động thủ rồi. Một nam tử song quyền đụng một cái nói rằng, phải biết bọn họ ở trong sa mạc ẩn núp đã lâu. Rốt cục chờ đến Mỹ đỗ toa thôn phệ dị hỏa thời điểm. Khoảng thời gian này vì không đưa tới xà nhân tộc chú ý. Bọn họ nhưng là vẫn cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo lộ ra bóng người của chính mình. Sau đó kế hoạch suy tàn. Thấy Thạch Nham cùng người áo đen hướng về cung điện phương hướng cấp tốc chạy đi. Bích Thanh cùng xà nhân tộc những cường giả khác xông lên. Đứng lại cho ta. Khà khà, tiểu mỹ nữ đối thủ của các ngươi là chúng ta. Tay cầm lang nha bổng nam tử bay thẳng đến Bích Thanh các nàng đập tới. Lang nha bổng mang theo một luồng phá phong kính khí. Có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Bích Thanh đẳng nhân cấp tốc trốn ra công kích. Nhưng rất nhanh liền bị ba người cho triền trụ liễu. Hộ vệ, ngăn cản hắn. Thấy Thạch Nham muốn vọt qua tường thành. Bích Thanh vội vã quát lạnh, vô số xà nhân hộ vệ dồn dập hướng về Thạch Nham vọt tới. Nhưng những hộ vệ này thực lực quá yếu, căn bản không phải Thạch Nham đối thủ, nhưng là có thể như vậy ngăn cản Thạch Nham, cho nữ vương điện hạ kéo dài thời gian. Đáng ghét, Thạch Nham lúc này tự nhiên là biết các nàng dự định. Này xà nhân thật sự là nhiều lắm. Trong thời gian ngắn căn bản giải quyết không xong, vẫn hao tổn nữa, đối với mình hiển nhiên là bất lợi. Lúc này Thạch Nham bàn tay vừa mở hợp lại, ở Thạch Nham trước người, một đạo ngọn lửa màu xanh lam nhạt trong nháy mắt xuất hiện. Ở vẫy tay một cái, này ngọn lửa màu xanh lam nhạt trực tiếp là tràn đầy trời đất hướng về hơn 10 người xà nhân bắn. Tới. Tại đây ngọn lửa màu xanh lam nhạt bên trong, những kia nhỏ yếu xà nhân trực tiếp là hóa thành hư vô. Thực lực hơi hơi cường điểm, cũng là bị ngọn lửa cháy rồi. Thấy mình đồng bạn, bị Thạch Nham tàn nhẫn như vậy giết chết, những kia xà nhân khí tức đều ở không ngừng tăng vọt. Cũng là đang không ngừng nhằm phía Thạch Nham, để hắn không thể đi tới nửa bước. Linh Hoàng! Này xà nhân tộc cường giả cũng thật nhiều. Thạch Nham thấy có hai tên xà nhân hướng khi hắn đi theo lại đây. Không khỏi thầm nói, hai tên linh hoàng, đây chính là có thể tươi sống đem chính mình ở lại chỗ này. Cảm nhận được thực lực của các nàng, Thạch Nham cũng là bất đắc dĩ, cảm thán một hồi. Đây là tên kia người áo đen cũng là trực tiếp xuất hiện tại Thạch Nham trước người. Thản nhiên nói, các nàng liền đều giao cho ta, người trực tiếp đi chỗ đó cung điện, dù sao chúng ta không có bao nhiêu thời gian, một khi Mỹ đỗ toa thôn phệ thành công, đến thời điểm muốn chạy trốn là không thể nào, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nghe được người áo đen, Thạch Nham trực tiếp gật gật đầu, sau đó dặn dò một phen, liền tại đây chút ánh mắt phẫn nộ bên trong. Như chớp giật tốc độ xông về thành này chi, bay thẳng đến cung điện bổ nhào đi qua. Bất luận ngoài hắn ra xà nhân làm sao hành động, đều bị người áo đen này vây được gắt gao, không cách nào tránh thoát, chỉ được tức giận trơ mắt nhìn Thạch Nham vọt tới. Lúc này Triệu Trần cũng là ngồi dậy, nhìn xông lại Thạch Nham, thản nhiên nói, bước vào cung điện người, chết. Đây là Thạch Nham nhìn Triệu Trần là hết sức nghi hoặc. Từ Triệu Trần trên người không có cảm nhận được làm sao sóng linh khí. Chẳng lẽ là một phàm nhân? Nhưng rất nhanh bị Thạch Nham hủy bỏ. Phải biết phàm nhân nhưng là sẽ không ở xà nhân tộc bên trong sinh tồn được. Trước mắt người này nhất định không phải cái gì người bình thường. Các hạ, mọi người đều là nhân loại. Tạo thuận lợi. Ta Thạch Nham tất có thâm tả. Tuy rằng không biết thân là nhân loại Triệu Trần vì sao phải bang Mỹ đỗ toa. Nhưng Thạch Nham bình tĩnh nói. Không được. Chuyện này không có thương lượng. Triệu Trần rất kiên định lắc đầu nói rằng, hắn cái gì thâm tạ Triệu Trần cũng không dám hứng thú. Triệu Trần hiện tại chỉ muốn Mỹ Đỗ Toa trên tay thời không mảnh vỡ. Những thứ đồ khác coi như là đặt tại Triệu Trần trước mặt. Triệu Trần xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Thấy Triệu Trần hết sức kiên quyết, Thạch Nham cũng là buồn bực. Hắn lúc này không khỏi muốn đánh cược một lần. Rất nhanh Thạch Nham không để ý đến Triệu Trần, trực tiếp là hướng về cung điện cửa lớn vọt tới. Triệu Trần thấy thế không khỏi lắc đầu nói, nghĩ thầm người này làm sao không nghe khuyên bảo đây. Có điều Triệu Trần cũng không có đi ngăn cản Thạch Nham, mà là một lần nữa nằm trở lại. Triệu Trần đã sớm tại đây trong cung điện bố trí trận pháp phòng ngự. Ngoại trừ người áo đen kia có tỷ lệ biết đánh nhau phá trận pháp này, những người còn lại căn bản không thể làm gì. Thạch Nham nơi đó cảm nhận được trận pháp gì, một mạch tử liền vọt tới, sau đó hung hăng đánh vào một luồng trong suốt trên tường. Tư thế kia Triệu Trần không đành lòng nhìn thẳng, để Triệu Trần cũng không từ muốn cười. Ta đều theo như ngươi nói, không vào được đi. Triệu Trần nằm ở phía trên cung điện chậm rãi nói rằng. Ngay sau đó Triệu Trần tiếp tục nói. Cái kia ai, ngươi nếu như có thể đánh vỡ trận pháp này ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thạch Nham chỉ là luyện đan sư, nơi nào hiểu trận pháp này chi đạo. Có điều có thể làm cho Thạch Nham cảm nhận được trận pháp này tuyệt đối không bình thường. Trong lòng không cam lòng, rõ ràng dị hỏa đang ở trước mắt, nhưng không cách nào được. Lúc này Thạch Nham ôm quyền nói, các hạ, ta không biết ngài vì sao băng Mỹ Đỗ Toa. Nếu là này Mỹ Đỗ Toa cho ngài chỗ tốt gì, ta có thể cho hai lần. Nghe được Thạch Nham, Triệu Trần nhất thời có chút không vui. Nói được lắm như chính mình loại kia tham tài. Nghiêng ngả người, Triệu Trần thản nhiên nói, nếu ngươi không phá được trận pháp này, liền rời đi nơi này đi, ít nói phí lời. Thạch Nham thấy mình nói cái gì đều không hữu dụng, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào người áo đen. Thạch Nham sau đó trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Chỉ chốc lát sau, người áo đen trong nháy mắt xuất hiện ở Thạch Nham trước người. Người áo đen cũng là dò hỏi, gặp phải chuyện gì, nhất định phải để ta giải quyết. Vân Tông Chủ, nơi này có một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, cần ngài đến đánh vỡ một hồi. Thạch Nham nhanh chóng nói rằng, ở Thạch Nham xem ra người áo đen thực lực nhưng là cấp 8 linh đế. Đánh tan trận pháp này đã là vô cùng chuyện dễ dàng. Lúc này người áo đen cũng là hiếu kỳ, không nghĩ tới nơi này lại còn có một trận pháp. Một nhận biết, trong lòng không khỏi cảm thấy trận pháp này quỷ dị cùng mạnh mẽ. Trận pháp này không cảm giác được bất kỳ khí tức, liền phảng phất nơi này không có thứ gì. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể cảm nhận được trận pháp này tồn tại. Đây cũng là nó quỷ dị chỗ. Cùng quỷ dị là trận pháp này còn có thể hấp thụ đụng tới thân thể của con người bên trong linh khí. Vừa nãy người áo đen đưa tay đụng vào trận pháp này, liền có thể cảm nhận được linh khí không ngừng bị hút đi rồi. Muốn man lực đánh tan trận pháp này hiển nhiên là không thể nào. Bất luận triển khai cái gì linh kỹ, cuối cùng đều sẽ hóa thành trận pháp năng lượng cho mình sử dụng. Ở người áo đen xem ra trận pháp này khó giải. Như vậy khó giải trận pháp, xà nhân tộc không thể nắm giữ. Chẳng lẽ là hắn? Lúc này người áo đen nhìn trên cung điện Triệu Trần lẩm bẩm nói. Trong lòng hết sức khiếp sợ. Xem Triệu Trần trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, lại có thể nắm giữ có thể nói phải nghịch thiên trận pháp. Quả thực không thể tin được. Thế nào rồi, Vân Tông Chủ, ngươi có thể có biện pháp đánh tan trận pháp này sao? Thạch Nham dò hỏi. Thạch Nham trong giọng nói là tràn đầy chờ mong. Lúc này dựa cả vào người áo đen rồi. Lúc này Triệu Trần cũng là muốn minh bạch một chuyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,